Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Lói, Duẫn Mục Thanh không cảm giác bốn phía có bất luận kẻ nào. Thật hiển nhiên người tới võ công ở nàng phía trên, hơn nữa, cũng không thương nàng Chi Tâm Ni hơn nữa. Duẫn Mục Thanh xem trên đất kia đem chùy thủ, thật hiển nhiên, vừa mới người kia, là muốn ngăn cản nàng thương bản thân. Chẳng lẽ là Phong Ly? Nghĩ đến có khả năng là Phong Ly, Duẫn Mục Thanh tâm nháy mắt lơi lỏng đi xuống. Lúc này, sân bên ngoài tất tất tốt tốt truyền đến không ít tiếng bước chân. Trong viện Tây Xương phòng nhà kề cũng truyền đến bước chân. Tam tiểu thư, ra chuyện gì nha? Thích khách, đừng dọa nô tỳ nha, tối nay đến phiên tiểu nam tiểu bắc cùng một cái bà tử gác đêm. Khả là vì đêm đã khuya. Đều ở đường hành lang lý ngủ gật, nhất thời không có kịp thời chạy tới, gặp Duẫn Mục Thanh chỉ trung y đứng ở trong viện tử. Kinh ngạc nhảy dựng, tiểu nam cơ trí một điểm, xoay người liền đi vào cấp Duẫn Mục Thanh lấy quần áo. Bang bang phanh, sân ngoại truyện đến một tiếng đập cửa. Tam tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Còn không chờ Duẫn Mục Thanh phân phó nhân mở cửa, ngược lại chính là một tiếng lớn tiếng quát lớn thanh âm. Tướng môn phá khai, đối phương tựa hồ là lầm bầm lầu bầu. Này nói vừa dứt, huy tay áo đó là một trường, ầm vang một tiếng, tốt nhất gỗ lim môn liền thành mảnh vụn, đầy trời phi vũ, một đám thị vệ nhất ủng mà vào. Đi tốt đàng trước mặt đó là Duẫn Thừa Diễn, Duẫn Lăng Hạo lạc hậu cho Duẫn Thừa Diễn một bước, hai người đều mặc y phục hàng ngày, thật rõ ràng là rời giường vội vàng mà đến. Áo choàng đều không có quan tâm hảo. Duẫn Thừa Diễn mọi nơi nhìn thoáng qua. Đầu tiên nhìn đến chính là Duẫn Mục Thanh bên chân chùy thủ. Lập tức vội vàng mở miệng. Ngữ khí có vài phần vội vàng. Có thể có sự. Chẳng qua. Lúc này. Tầm mắt dừng ở Duẫn Mục Thanh trên mặt. Mâu quang nhất thâm ni. Không. Sự. Duẫn Mục Thanh lắc lắc đầu. Thuận thế đỡ tiểu bắc thủ. Làm ra một bộ dọa hư bộ dáng. Âm thầm dùng nội lực, nghẹn sắc mặt nháy mắt trắng bệch, Duẫn Lăng Hạo tầm mắt theo Duẫn Mục Thanh trên chân thổi qua. Mâu trung hiện lên nhất đạo tinh quang, lập tức đối tiểu bắc phân phó nói. Không phát hiện tiểu thư thân mình đơn bạc a, còn không phù tiểu thư trở về nghỉ ngơi. Là, đại công tử, tiểu bắc lạnh run trở về một tiếng, liền đỡ Duẫn Mục Thanh hướng trong lầu các đi đến. Duẫn Mục Thanh ra đầu cũng có chút run lên, bởi vì nàng dưới chân còn đặng một đôi vân cẩm ủng. Mặc giày liền thôi, mặt trên còn có một chút nê, có nê liền thôi, vẫn là kiểu nam, mặc kệ là nàng kia tướng quân cha, vẫn là cái kia tướng quân ca, cũng không phải cái tỉnh du, bọn họ khẳng định là đã biết, cũng thế, có một số việc giấu giếm cũng không thể giấu giếm cả đời. Chỉ cần nàng vẫn là Duẫn Mục Thanh, mặc kệ nàng làm cái gì, đều vẫn là Duẫn gia nhân, bọn họ cũng không thể phủ định, chỉ cần không nói nàng là yêu ma đem nàng đốt là tốt rồi. Nhiên, ở tiến vào tầm ốc kia một cái chớp mắt, đột nhiên, chỗ tối truyền đến một cỗ sát ý, một phen lợi kiếm phá không mà ra, mang theo chói tai ông minh tiếng động, kiếm khí khí thế bàng bạc, đánh thẳng Duẫn Mục Thanh phía sau lưng. Theo bản năng chung, Duẫn Mục Thanh đối mặt như vậy nguy hiểm, phía sau lưng quyết sẽ không lưu cho người khác, xoay người, nâng tay áo là lúc, lại phát hiện người tới khăn che mặt hạ kia đôi mắt dị thường quen thuộc. Duẫn Mục Thanh nháy mắt câu môi, nâng lên trưởng phong biến thành che môi, lập tức theo hầu gian phát ra một trận thét chói tai. A a, tiểu thư, tiểu nam tiểu bắc đều sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Thanh Nhi để ý, rào rào một tiếng, Duẫn Thừa Diễn thuận tay trừ quá bên người thị vệ phối kiếm. Kỳ thân mà lên, hướng người tới phách kiếm chém tới. Thoáng chốc song phương thế cục mạo hiểm vạn phần, Duẫn Mục Thanh tâm nháy mắt nhắc tới. Phong Ly võ công ngay cả cao cường, nhưng là so với thân kinh bách chiến Duẫn Thừa Diễn, phiêu lưu to lớn, lúc này, Duẫn Mục Thanh bên hông cũng căng thẳng. Thân mình chợt một cái xoay tròn, bản thân đã bị một người cao lớn thân mình hoàn trụ. Ngước mắt vừa thấy, liền chỉ có thể nhìn đến Duẫn Lăng Hạo buộc chặt Kamani băng đương. Duẫn Thừa Diễn trong tay kiếm vỡ thành vô số phiến, hắc y nhân nhưng không có tiến thêm một bước động tác. Phi thân thoát đi, Duẫn Thừa Diễn môi mỏng nhếch, phân phó nói, truy, là, mọi nơi thị vệ theo sát này thượng, tam muội, có thể có sự. Duẫn Lăng Hạo buông ra Duẫn Mục Thanh, thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tâm nháy mắt nhắc tới, khả bị thương, hợp thời, Duẫn Thừa Diễn cũng nhìn đi lại. Duẫn Mục Thanh vội vàng lắc đầu, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phong Ly may mắn ly khai, nàng đỉnh đầu lưỡng đạo nhìn chằm chằm tầm mắt, cảm giác áp lực tam đại. Xem kia thích khách, tựa hồ cùng ám sát Tĩnh Vương thích khách là một cái lai lịch. Cha, đại ca, ta, có chút sợ hãi. Duẫn Mục Thanh linh cơ như vậy vừa động, đã đem đầu mâu chỉ hướng Tĩnh Vương. Nàng một cái khuê phòng nữ tử bị giết thủ đuổi giết. Này quả thật có chút không thể nào nói nổi. Nhìn nàng nhưng là đã cứu Tĩnh Vương nhân. Bởi vậy, đắc tội Tĩnh Vương tử địch, rước lấy họa sát thân. Cũng chính là tình lý bên trong chuyện. Duẫn Lăng Hạo gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, chỉ nói, đừng lo, nơi này, vi huynh hội tăng thêm phòng vệ, định nhường tam muội bình yên vô sự. Xem, thật tốt huynh trưởng, chẳng qua Duẫn Mục Thanh nghe thế nào như vậy chột dạ. Nhìn lướt qua Duẫn Thừa Diễn lại ở đón nhận của nàng tầm mắt khi lập tức đừng khai con ngươi. Đối một bên dọa hư ma ma nói, tiểu thư bị kinh hách, đi hầm một ít canh gừng, là, vì thế lưu lại một câu hảo hảo nghỉ ngơi. Liên lưu lại chắc chắn thị vệ, mang theo Duẫn Lăng Hạo vội vàng mà đi. Duẫn Mục Thanh ngồi sững ở ghế tựa, xem trang trong gương bản thân, nheo mắt, không nói gì nói. Duẫn Mục Thanh, ngươi hôm nay xuất môn định là không có mang đầu óc tiểu thư. Ngươi, mặt, vừa mới che bóng, tiểu bác không có phát hiện, hiện thời ở lượng chỗ, vậy mà phát hiện tiểu thư có chút thay đổi. Trước kia ôn nhu tuyệt diễm khuôn mặt thế nào biến đen không ít, còn biến đông cứng, có chút giống nam nhân. Nếu không phải biết nàng là tiểu thư, nàng cũng không dám nhận thức, không có việc gì, đi thay ta đánh một chậu nước đến, thôi. Nhiều như vậy bại lộ, nếu là còn giấu giếm được, bọn họ đều thành ngốc tử. Bên ngoài, Duẫn Lăng Hạo phân phó phất phất tay, làm cho người ta mọi nơi điều tra, lập tức đến gần Duẫn Thừa Diễn, hỏi, phụ thân, ngài thấy thế nào, đề cử bạn tốt văn văn. Âm kém dương sai đến tình đầu ý hợp, làm việc tốt thường gian nan đến bạch đầu giai lão. Bọn họ vẻn vẹn đi rồi 10 năm ni. Hắn lần đầu tiên kết hôn, tân nương không là nàng, vì thế nàng đi xa tha hương. Nàng lần thứ hai kết hôn, tân nương không là nàng, vì thế nàng ảm đạm thân thương. Hắn lần thứ ba kết hôn, tân nương như trước không là nàng, vì thế nàng dị quốc sản từ. Đến cùng muốn bao sâu tình, mới có thể vì hắn làm đến nước này, phải làm bao nhiêu, tài năng làm cho nàng sẽ không bao giờ nữa khổ sở. Hy vọng thời gian sẽ không đi quá nhanh, chúng ta già đi không cần rất vội vàng, năm tháng có thể thành toàn ta một mảnh thật tình, cho ngươi từ đây bình an hỉ nhạc, không phụ năm xưa, cố thanh cùng, cục cưng, ta muốn thất ước, cho ta một giờ thời gian được không được. Ta nghĩ cùng ngươi kết hôn, Triệu Thừa Hoan, Cố Thanh Cùng, ta hận ngươi, Cố Thanh Cùng, ân Triệu Thừa Hoan, ta càng hận ta bản thân Cố Thanh Cùng, ân Triệu Thừa Hoan, vì sao ngươi luôn đến trễ như vậy Cố Thanh Cùng, ân Triệu Thừa Hoan, khả ta còn là phải đợi ngươi, hết chương.